Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600, tiếp 2 liền 3 nhuyễn bột bàn. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Chúng nhân nhìn hồi lâu, buồn chán thảo luận này trứng gà công dụng, có nói làm ám khí. Thử nghĩ một viên có thể so với thần khí trứng gà, coi như chẳng qua là khi cái thiết đống sử dụng, chắc hẳn cũng có thể đem địch nhân đập bể đầu chứ. Có nói có thể coi cái đồ trang sức, tỉ như vẽ một họa, hoặc là điêu khắc điểm đồ án, ở trên vỏ trứng trang sức một chút, cũng tuyệt đối sẽ rất đẹp. Mấu chốt là cứng rắn, có thể coi cái truyền gia bảo truyền thừa vạn vạn năm. Đồ vật bình thường cũng không bản lãnh này, liền đoán trên người bọn họ linh thạch, thiên trường địa cửu hậu thượng mặt phụ linh khí cũng sẽ tan hết. Biến thành một viên phế thạch không có cái gì đông tây kinh được thời gian tiêu phí. Chỉ có chí kiên trí ngạnh vật mới có thể làm đến. Chính thảo luận được kịch liệt náo nhiệt nơi, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được một cái rắc rắc âm thanh, tựa hồ có vật gì ở nứt ra. Lại đi nhìn trứng gà, vốn là cứng rắn vỏ ngoài đã mở một cái mảnh nhỏ, cái khe nhỏ. Theo thời gian đưa đầy, kẽ hở này càng ngày càng lớn. Loáng thoáng có thể thấy một cái đồ vật nhỏ ở bên trong. Chính không ngừng bận rộn, dự định dưới đất chui lên. Không có ai tiến lên quấy rầy nó, cũng chỉ là lẳng lặng nhìn, cũng không dám thở mạnh một chút. Rất sợ sợ bên trong đồ vật nhỏ. Chờ đợi thời gian cũng là không phải dài đằng đẵng, làm cái kia kẽ hở đến lúc đã đủ lớn. Mọi người rốt cuộc thấy rõ bên trong đồ vật nhỏ, có thể không phải là một cái xấu xí không lạp tức con gà con. Chỉ thấy nó lông chim phơi bầy màu lửa đỏ, so với trước kia gà rừng màu sắc gai mắt hơn nhiều. Nhưng là rất tương tự, cả người ướt nhẹp, có thể thấy nhục đô đô thân thể. Cho nên, này xấu xí dạng nhưng là 10 đủ 10 giống như con gà con tốn sức trăm ngàn cay đắng, cuối cùng là từ trong vỏ chui ra. Còn chưa kịp quan sát mấy người, nhưng là bận bịu ăn vỏ trứng tới. Vỏ trứng này so với nhâm nhất ở trong hố trời thấy nhỏ quá nhiều. Dĩ nhiên con gà con cũng tiểu rất nhiều rồi, cho nên ăn ngược lại cũng nhanh. Rất nhanh thì đem vỏ trứng hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, một chút cặn bã cũng không còn lại. Hắc, tiểu gia hòa, ngươi có thể nghe hiểu lời nói à? Có thể nghe hiểu lời nói liền cho ta chuyển 3 vòng. Nhâm nhất lời này trước liền đối gà rừng nói qua, không nghĩ tới đảo mắt rồi hướng như vậy tiểu tiểu kê nói một lần. Chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười lên. Con gà con chỉ là méo một chút đầu, cao ngạo nhìn nhâm nhất liếc mắt, liền cúi đầu xuống mổ từ bản thân niêm hồ nói cánh vũ. Một cây chải vuốt, nó tự hồ phi thường có kiên nhẫn, không có chút nào cuống cuồng. Nhâm hung thấy nó này kiều tiểu sửu dáng vẻ, nhưng là cái nóng lòng, tiến lên liền muốn bắt lại nó. Để cho ta xem thật kỹ một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí. Con gà con nhìn nhu nhược có thể lấn dáng vẻ, trên thực tế nhưng là cái không dễ trêu chọc đối tượng. Quay đầu liền hung hăng mổ nhâm hung một cái. Nhâm hung nhanh như tia chớp thu hồi mình tay. Nha, ngươi làm gì? Thật là đau. A hát hát hát. Miệng này lợi hại a. Mọi người kinh dị phát hiện, nàng ta mịn màng trên mu bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu. Chính ổ ổ phun đầy máu tươi. Cô nãi nãi nắm tay nàng kiểm tra hạ, cũng còn khá, lau ít thuốc là được, sẽ không lưu lại sẹo. Nhâm đồ vô cùng tức giận, đột nhiên làm khó dễ, nắm lên con gà con liền ném ra ngoài rất xa. Đi ngươi đi. Con gà con phơi bầy đường parabol, hướng xa xa bay đi. Cũng không biết là ném được quá chuẩn rồi, hay lại là quá xui xẻo. Rất nhanh thì truyền tới một đạo tiếng sấm gào thét. Là ai ở chỗ này ném loạn rác dưới đây? Tìm chết a! Mọi người sắc mặt đại biến, rối rít tan tác như chim muông hình. Rất nhanh thì biến mất được vô ảnh vô tung. Không lâu sau nhi, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở nhâm nhất bên cạnh. Trong tay xách một cái ướt lộc cộc, không ngừng nhỏ thủy con gà con, vẻ mặt lên cơn giận dữ trợn mắt nhìn nhâm nhất, một bức rất muốn đánh người tư thế. Là ngươi liên quan, có đúng hay không? Nói xong, nhìn chung quanh một chút một nhóm canh thừa đồ ăn thừa. Rõ ràng những người này ở đây nơi này cuồng hoan. Lại, không, kêu, hắn cảm thấy trùng thiên lửa giận. Đó là so với bị con gà con quấy dày đến còn tức giận hơn một loại tâm tình xa lạ. Chẳng trách hắn muốn phát như vậy đại hòa. Thật sự là vô xảo bất thành thư. Hắn đang nằm ở trong sân. Thích ý rót một ly nước trà. Đang định nâng lên uống. Không biết ai đem con gà này quăng tới. Tốt có chết hay không? Vừa vặn nhét vào hắn trong ly. Bắn tung tóe hắn vẻ mặt nước trà. Thật tốt nước trà không thể uống. Hắn một ngày tâm trạng vui vẻ cũng tan thành bong bóng ảnh. Tất nhiên muốn tới tìm Nhâm Nhất phiền toái. Nhâm Nhất nhìn một chút núp ở mình phía sau cái mông làm chim cút Nhâm Đồ. Bất đắc dĩ đem tội danh gánh xuống dưới. Tiền bối, là tiểu tử không đúng. Mới vừa rồi con gà này thương tổn tới nàng. Ta không thể không đem nó cọng lông xa một chút. Tránh cho nó thương tổn tới nhiều người hơn. Nhưng là không nghĩ tới. Thật thật xin lỗi hả a. Bạch Ngân Thiên không vui nói. Ta đã từng nói. Người có thể không ngừng kêu tên ta Bạch Ngân Thiên. Tại sao lại đổi thành tiền bối? Nhâm Nhất chỉ là ôm quyền một mực nhận lỗi. Tiền bối khách khí với vãn bối. Vãn bối lại là không thể rối loạn lễ phép. Mất kính ý. Mới vừa rồi thật là xin lỗi ngươi. Hy vọng không cho ngươi thêm phiền toái. Hừ. Này đồ vật nhỏ hư rồi ta một ly nước trà. Ngươi nói nên làm sao bây giờ? Bạch Ngân Thiên nắm được con gà con nhỏ yếu cổ. Rất là bất thiện quơ quơ. Đáng thương con gà con vừa mới lột xác. Liền đem chỗ này tối đại lão đắc tội. Nhâm Nhất cũng sẽ không muốn sở hữu nó. Rất là dứt khoát vạch rõ giới hạn. Con gà này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Tiền bối muốn xử lý như thế nào? Cũng mời theo liền. Tiểu tử cũng vô dị nghị. Hắn thốt ra lời này xong. Chỉ nghe con gà con chít chít chít thê lương kêu lên. Không ngừng đạp chân. Nhưng là biết rõ mình gây chuyện lớn rồi rồi. Gấp gáp không được. Hừ hừ. Nguyên lai có thể nghe hiểu lời nói a. Mới vừa rồi còn không để ý ta. Không cho mặt mũi như vậy. Đáng đời. Đến lượt tốt dễ thu dọn ngươi một hồi. Nhâm Nhất trên mặt không hiện. Này tâm lý nhưng là yên lặng đem con gà con quở trách một lần một hồi. Bạch Ngân Thiên phiền não bấm tiểu cổ gà. Như vậy đáng ghét, lại xấu xí trước gia hòa. Thật định cho nó bóp chết liền như vậy. Nhâm Nhất chỉ là nhìn một chút thiên. Nhìn một chút địa, cũng thật tùy ý Bạch Ngân Thiên tùy ý làm bậy. Cũng không tính nhúng tay. Đối phương là Hỏa Phượng Hoàng A. Bất tử bất diệt tồn tại. Thật nếu là bóp chết. Vậy thì trở lại một cây đuốc, nhuyễn bột bàn trọng sinh liền có thể. Nhìn lấy trong tay ngoẹo đầu, đã không có khí tức con gà con. Bạch Ngân Thiên thập phần ghét bỏ bỏ qua, xoa một chút tay sau. Rất là nghiêm nghị cảnh cáo nói. Sau này bất kể là vật gì, còn dám vứt xuống vạn giới trong thành. Các ngươi người sở hữu thông thông cũng phải xéo ngay cho ta. Nói xong, một con liền ghim vào vạn giới thành. Nhưng là lưới cùng Nhâm Nhất dài dòng dáng vẻ. Những người còn lại vốn là đã sớm chạy mất. Lúc này lại tụ họp tới. Hơi có chút cùng chung mối thù đả kích đứng lên. Tam thạch thứ nhất nhảy ra. Lời nói kịch liệt biểu đạt quan điểm mình. Hắn cho là hắn là ai a? Ai mà thèm cái kia tọa phá thành. Không cần hắn đuổi. Đạo gia còn không nhịn được đi ở. Tất cả mọi người đều phù đóng lại. Không phải là một tòa lạnh băng băng thành trì mà, liền hắn làm cái bảo bối, sẽ để cho một mình hắn ở bên trong đợi đi. Chúng ta liền ở trong cái sơn động này, tụ chung một chỗ nhiều náo nhiệt. Đúng đúng đúng, sau này chúng ta có cái gì hoạt động cũng không cần gọi hắn. Ai dám quấy rầy hắn nghỉ ngơi a? Các ngươi nói có đúng hay không? Có thể là không phải mà, hắn là thần cấp đại lão, cao cao tại thượng. Chúng ta không xứng đối thoại với hắn. Cách khá xa xa không quấy rầy mới là đối với hắn tối đại tôn trọng. Mọi người ngôn hành cử chỉ lúc này tất cả đều là căm giận. Đại khái Bạch Ngân Thiên thật chọc giận bọn họ đi. Cọng lông lộ ra thở dài một tiếng. Được rồi, cũng chớ hơn nữa. Cẩn thận đối phương thuận phong nhĩ. Vạn nhất nghe đi, cuối cùng gặp họa hay là chúng ta. nhìn đáng thương con gà con, vừa mới lột xác không bao lâu, liền bị nhân sống sờ sờ bóp chết. Nhâm Nhất trong lòng vẫn là có chút áy náy. Hắn mới vừa rồi lời nói cử chỉ, tự hồ có hơi quá mức vô tình một chút. Oanh, không để cho mọi người chờ bao lâu, một vòng mới ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Lần này hỏa cùng trước rất không giống nhau, là phi thường tinh khiết ngọn lửa sắc, nhưng là nhiệt độ dị thường cao. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng đánh tới, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Theo thời gian đưa đầy, tuy vậy, tự hồ vẫn có chút chống cự không được, lại tiếp tục lui về phía sau, cho đến xa một trượng sau, mới miễn cưỡng có thể chỉa vào cái này minh hỏa. Toàn bộ tích tượng đều nói rõ, này thỏa thỏa là một cái hỏa phượng hoàng, đang ở nhuyễn bột bàn trọng sinh, trong thời gian ngắn ngủi liền nhuyễn bột bàn hai lần, cũng không biết có thể hay không đối với nó có ảnh hưởng. Lần này, đã nhìn thói quen mọi người, không có người nào lại ngạc nhiên, chỉ là lặng lẽ nhìn, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau đôi câu tiêu phí một ít thời gian. Bởi vì chờ đợi thật dài đằng đẵng, này nhất đằng, liền thẳng chờ đến bụng xì xào kêu, lại từ trong cơm đến lúc cơm tối, làm cái gì cũng không thể trễ nãi giờ ăn cơm. Một vòng mới bữa tiệc lớn tiếp tục đi. Thiên Nhi, Nhàn Nhi, Bạch Thuật, Nhâm Đồ, Nhâm Hung, mấy cái tiểu hài tử tuổi tác đều không khác mấy đại. Tất cả đều là chơi đùa tâm tương đối giống nhau tử. Mỗi người nắm một khối thơm ngát thịt xương, vây quanh ngọn lửa kia đã chuyển truyền. Người truy ta đuổi vô cùng náo nhiệt. Tịch Mặc mặt đầy từ ái kia của bọn hắn chơi đùa, tâm lý không nói ra bình tĩnh. Cái thế giới này mặc dù ít người, thắng ở lòng người đều rất đơn độc, cũng rất đơn giản, sống chung đứng lên, nhưng là như vậy thoải mái. Nếu để cho nàng làm lựa chọn, nàng sẽ chọn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nhưng là làm một đứa bé từ mẫu thân, nàng lại không thể như vậy ích kỷ, đem con giam cầm ở vùng thế giới nhỏ này bên trong. Nàng hy vọng bọn họ có thể ra đi biết một chút về bên ngoài nơi phồn hoa. Tự thân cũng có thể học tập đến càng nhiều sinh tồn bản lãnh, mà là không phải an phận ở một góc, làm cái gì cũng không biết phàm nhân. Nàng mình liền là bởi vì cái gì cũng sẽ không, mới để lại rất nhiều tiếc nuối. Cho nên, nàng đem ánh mắt nhìn về phía cô nãi nãi. Nhàn Nhi là cái rất hoạt bát tiểu cô nương, cũng rất thông minh. Trọng yếu nhất là, nàng là Lăng Vân Tử đồ đệ, cùng cô nãi nãi có càng thâm tầng thứ quan hệ. Nếu như có thể cầu nàng chiếu cố, hỗ trợ dạy dỗ một phen, nhất là không thể tốt hơn nữa. Về phần Thiên Nhi, nàng nhìn ra cọng lông lộ ra rất yêu chiếu cố hắn. Cái này ngay từ đầu đợi nàng cũng không thân cận sư phó, vẫn luôn là cái trên danh nghĩa sư phó mà thôi, cũng không có dạy dỗ nàng cái gì tính thực chất tu luyện. Đại khái là từ trước nàng quá mức xuất sắc, vô hình trung chọc phải hắn, đụng chạm lấy không nên đụng chạm ranh giới cuối cùng. Cho nên, mới xá một cái sư, liền mất đi sư phó công nhận. Đáng tiếc, khi đó nàng một mực sống ở vũ kỹ thiên tài hào quang bên trong. Đối với thế giới tu hành rồi không hiểu nhiều, cũng không biết mình sai một lần, khả năng sẽ bỏ qua cả đời. Cũng may, còn nàng cũng tương đối không chịu thua kém. Thiên Nhi là một cái tâm địa rất thuần khiết hiếu hài tử. Lấy được cọng lông lộ ra công nhận, trong ngày không việc gì, cũng sẽ đem hắn mang theo bên người. Giống như kể chuyện xưa một loại nói cho hắn rất nhiều tu hành kiến thức. Mà nàng phục vụ một bên cũng thụ ích lương đa. Nàng linh căn ở trong mọi người có thể nói là tốt nhất. Chính là đơn độc thuần linh căn, hay lại là hỏa thuộc tính, công kích tính mạnh nhất một loại. Kém còn kém ở, nàng khởi bước rất khuya, hiệu quả tự nhiên không lý tưởng, ở mức độ rất lớn mà nói, cũng cùng nàng sinh dục quá có liên quan. Nghe nói lúc này để cho nữ tu chạy mất một loại tiên thiên linh khí, đây là hậu thiên vô luận như thế nào cũng không bù đắp nổi. Đây cũng là tại sao, tu hành giới nữ tu, rất ít có sinh dục nghiêng về, sinh xong một đứa bé, tu vi của mình đã đi xuống hàng một cấp bậc. Ở tàn khốc như vậy sinh tồn dưới điều kiện, ai cũng chỉ muốn tiến hơn một bước. Bởi vì, rơi ở phía sau cũng sẽ bị đánh. Cái này cũng đưa đến tu hành giới sinh dục suất càng ngày càng thấp. Thậm chí xuất hiện vong linh giới trung đội trưởng đội. Chờ đầu thai này một tháng cảnh. Kia vong linh giới giới chủ vì thế nhức đầu không thôi. Cũng không chiêu có thể giải quyết. Đây cũng là nói sau. Nơi này tạm thời không đề cập tới. Làm màn đêm buông xuống. Cháy hừng hực ngọn lửa có thể tính tắt. Bên trong lộ ra một cái tiểu tiểu đàn. So với trước thấy ít nhất nhỏ một chút nữa. Nhìn cùng bình thường trứng gà không sai biệt lắm, nhâm nhất có chút áy náy nhặt lên trứng gà. Có phải hay không là mỗi một lần nhuyễn bột bàn cũng sẽ thay đổi nhỏ một chút. Nhìn dáng dấp nó cũng là không phải có thể vô hạn trọng sinh. Cô nãi nãi đối với lần này lại cầm. Ngược lại ý kiến, này chưa chắc đã nói được. Có lẽ, cô đọng mới là tinh hoa. Nó mỗi tử một lần. Khả năng này liền lần trọng đại này. Người đây chẳng qua là một loại suy đoán. Bất kể như thế nào, nó ở trước mặt ta chết hai lần. Sau này hết sức không để cho nó chết lại. Dù sao chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Có thể nhiều sống một ngày tóm lại là tốt. Hỏa Phượng Hoàng tử có thể không phải người bình thường, có thể tả hữu. Ngươi đừng nhìn Bạch Ngân Thiên bóp chết nó rất dễ dàng tựa như. Đổi lại ta ngươi đi thử một chút. Không nhất định có thể làm được. Ừ, có lẽ đi. Bất kể như thế nào. Trước chờ nó ấp trứng đi ra lại nói. Đám con nít không chịu đựng được. Rối rít chạy đi ngủ. Cũng chỉ còn lại mấy người bọn hắn đại nhân trông coi. Này một thủ chính là nửa đêm mới có động tĩnh. So với lần trước vãn rất nhiều rồi. Tam Thạch cùng Tịch Mặc hai người. Cuối cùng cũng không có phòng thủ. Chạy đi về nghỉ. Một lúc lâu sau. Cọng lông lộ ra thấy con gà con bắt đầu mổ vỏ trứng sau. Ngáp một cái. A Cáp. Này tiểu gia hòa không sao. Ta đây đem xương cũng nấu bất động. Đi nghỉ trước rồi. Đại gia. Người mau đi ngủ đi. Nơi này có ta nhìn liền có thể. Xoay người cũng hướng cô nãi nãi nói. Cô nãi nãi cũng đi nghỉ ngơi. Nữ nhân các ngươi đều không thể thức đêm. Ngày mai nhìn lại cũng là có thể. Được rồi. Ngươi biết lắm khổ nhiều. Liền nhiều khổ cực một cái á. Hai người thở dài. Vỗ xuống bả vai hắn. Các tự rời đi. Bọn họ cũng biết phụng bồi cái này con gà con. Thực ra cũng không có bao nhiêu dùng. Bọn họ theo vẫn luôn là nhâm nhất. Đối với con gà con tử. Mặc dù hắn không lộ ra cái gì. Nhưng là tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Hắn đang tự trách. Bọn họ chỉ có thể thông qua đơn giản như vậy chuyện nhỏ. Nói cho hắn biết. Vô luận hắn làm cái gì. Bọn họ cũng sẽ ủng hộ hắn. Chưa từng rời đi. Tiểu lúc này cây đầu cũng tiểu rất nhiều rồi. Ăn vỏ trứng tới có chút cố hết sức. Ước chừng ăn rồi một giờ mới rốt cục toàn bộ làm xong. Nó có chút mệt mỏi đặt mông ngồi ở bên cạnh đống lửa. Cũng không có khí lực trải vuốt chính mình ướt nhẹp lông chim. Sau này ngươi có tính toán gì à? Nhâm nhất không hề coi nó là làm một cái không biết gì cả thú tộc. Mà là coi là một cái chân chính linh sủng. Tìm hỏi tới nó ý kiến tới. Con gà con ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Nhưng là đột nhiên miệng nói tiếng người. Dự định, ta chỉ muốn tự do tự tại bay lượn mà thôi. Nhâm nhất thất kinh, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Hay a, nhỏ như vậy sẽ tiếng người nói. Quả nhiên là thần thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.